Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 23. Truyền tin. Đây là điều tôi thấy. Maria, một thiếu nữ rất trẻ, nhìn thì thấy chỉ tối đa là 15 tuổi. Cô đang ở trong một căn phòng hình chữ nhật, một phòng thực sự của một cô gái trẻ. Trước bức tường, theo bề dài của phòng là cái giường, một cái trọng thấp, không có gờ, chiếu hay thảm. Như vậy là giống như nằm trên một cái bàn và một cái liếp bằng sậy. Quả vậy, chúng cứng ngắc và không oằn xuống. Như khi chúng ta nằm trên giường, trên bức tường có một cái kệ, trên đó để một cái đèn dầu và các rulo bằng da. Một công việc may vá được xếp rất cẩn thận. Người ta thấy đó là đồ thêu. Ở bên cạnh, về phía cửa nhìn ra vườn, cánh cửa mở nhưng được che bằng tấm màn mà gió nhẹ lay động. Đức Trinh Nữ ngồi trên một cái ghế đầu thấp. Cô đang kéo sợi loại gai rất trắng, mềm như lụa. Bàn tay nhỏ chỉ hơi đậm màu hơn chỉ gai, quay chiếc trục một cách lẹ làng. Khuôn mặt nhỏ trẻ trung và rất đẹp, rất đẹp, hơi cúi với một nụ cười nhẹ, tựa như cô vuốt ve hay theo dõi một tư tưởng êm đềm. Một yên lặng sâu xa ngự trị trong căn nhà nhỏ và khu vườn. Một bình an sâu xa trên khuôn mặt Maria, cũng như ở chung quanh cô, bình an và thứ tự. Một nơi rất khiêm tốn về hình dáng và đồ đạc, giống như phòng của một tu sĩ, với vẻ khắc khổ của nó, nhưng đồng thời lại có vẻ oai phong trong sự gọn gàng cẩn thận của cách sắp đặt các vải vóc trên giường, các rulo, ánh sáng. Cái bình bằng đồng để ở gần ánh sáng, có cắm một chùm các cành bông, những cành đào hay lê. Tôi không biết, nhưng chắc chắn đó là cành của các cây ăn trái với những bông màu hồng lạc. Maria bắt đầu hát nho nhỏ, rồi cô hơi nâng mạnh thêm giọng hát của cô. Đó không phải là một tiếng hát lớn, nhưng là tiếng hát rung động trong căn phòng nhỏ, nơi người ta cảm thấy sự rung động của tâm hồn cô. Tôi không hiểu các lời, chắc là bằng tiếng Hy Bá, nhưng vì cô nhắc đi nhắc lại tiếng Jehovah, nên tôi hiểu đó là bài thánh ca, có lẽ một thánh vịnh. Có lẽ Maria lặp lại những thánh vịnh của đền thờ, và hẳn đó là một kỷ niệm êm đềm, vì cô đặt bàn tay trên lòng, vẫn cầm sợi chỉ và chiếc trục. Cô ngẩng mặt tựa đầu ra phía sau trên bức tường, khuôn mặt tươi sáng và màu da hồng hào, đôi mắt lạc lõng trong tư tưởng êm đềm nào đó Tôi không biết, làm cho nó càng sáng bởi mấy giọt nước mắt đọng lại và làm cho nó lớn hơn. Nhưng đôi mắt này cười, mỉm cười với tư tưởng mà nó theo đuổi và như trụ tượng đối với những gì ở chung quanh. Khuôn mặt Maria ló ra khỏi y phục trắng, rất đơn sơ, hồng hào, đóng khung bởi những biếm tóc mà cô quấn quanh đầu như chiếc triều thiên. Đúng là một bông hoa đẹp. Tiếng hát chuyển thành một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Thiên Chúa tối cao, xin đừng chậm trễ, sai tôi tới Chúa xuống để mang bình an đến cho trái đất. Xin hãy tạo ra thời gian thuận tiện và trinh nữ trong sạch chiều thai để đấng Kitô của Chúa giáng trần. Lạy Cha, Lạy Cha rất thánh, xin chấp nhận cho tôi tớ người được hiến đời nó cho mục đích này. Xin cho con được chết sau khi đã thấy ánh sáng và đấng công chính của Chúa trên trái đất, và được thấy hoàn thành công trình cứu rỗi. Ôi, Cha rất thánh, xin sai xuống trái đất điều đã làm các tiên tri say mê than thở. Xin sai đấng cứu thế cho tớ nữ ngài, để vào giờ chấm dứt cuộc đời của con thì nơi ở của Cha mở ra cho con, vì các cửa của nó đã được mở ra bởi đấng Kitô của Cha cho tất cả những ai hy vọng ở Cha. Hãy đến, hãy đến, ôi Thánh Linh của Chúa, hãy đến với các tín hữu của Chúa đang chờ đợi Chúa. Hãy đến, hỡi Hoàng tử hòa bình. Maria tiếp tục như lạc lõng với chính mình. Chiếc màn gió lay động mạnh hơn, dường như có ai ở đằng sau thổi một luồng gió hoặc lay động để mở nó ra. Và một ánh sáng trắng như ngọc trai liên kết với bạc rồng, làm cho các bức tường hơi vàng thành sáng hơn, các màu của vải thành sáng hơn, khuôn mặt ngước lên của Maria thiêng liêng hơn. Trong ánh sáng, mặc dù bức màn gió không rẽ ra, trên màu nhiệm đang hoàn thành, bức màn không nhúc nhích nữa, nó treo cứng ngắc trên khung cửa, tự như đó là bức tường phân chia bên trong và bên ngoài. Trong ánh sáng này, một cộng lãnh thiên thần bái lại. Chắc chắn, người cần phải mặc lấy diện mạo một con người như diện mạo này siêu việt hóa con người. Khuôn mặt sắc đẹp và phát quang này được tạo thành bằng thịt máu nào? Bằng chất gì? Thiên Chúa đã vật chất hóa nó để làm cho nó thành dễ cảm đối với các giác quan của Đức Trinh Nữ. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể có những chất liệu và sử dụng nó một cách hoàn bị như vậy. Đó là một khuôn mặt, một cơ thể. Đó là đôi mắt, một khuôn miệng, mái tóc và đôi tai giống như chúng ta. Đó là ánh sáng đã lấy màu của da thịt, của mắt, của tóc, của môi, một ánh sáng cử động, mỉm cười và nói: Chào Maria đầy ân sủng, chào. Tiếng nói là một hòa hợp êm ái như ngọc rơi trên kim quý. Maria giật nảy và nhìn xuống. Cô càng giật mình hơn khi thấy tạo vật bằng ánh sáng quỳ gói ở cách cô chừng 1 mét. Đôi tay bắt chéo trước ngực và nhìn cô với một sự trọng kính vô biên. Maria đứng dậy và ép sát vào tường. Cô trở nên tái mét rồi đỏ. Khuôn mặt cô bộc lộ sự ngạc nhiên hốt hoảng. Cô vô tình lấy tay ôm ngực, giấu bàn tay vào trong tay áo dài. Cô cúi xuống, làm như để che giấu cơ thể của cô hết sức có thể, một sự bẽn lẽn, dịu dàng. Không, đừng sợ, Chúa ở với cô là người có phúc hơn tất cả các phụ nữ. Maria vẫn tiếp tục sợ, thực thể khác thường này từ đâu mà đến? Có phải do Thiên Chúa sai đến, hay là đứa lừa đảo? Maria, đừng sợ. Đức Tổng Thần nhắc lại. Tôi là Gabriel, thiên thần của Thiên Chúa. Chúa đã sai tôi đến với cô. Đừng sợ, vì cô có phúc trước mặt Thiên Chúa. Bây giờ, cô sẽ mang thai trong dạ cô và sẽ sinh ra một người con trai, và cô sẽ đặt tên cho người là Giê-xu. Người sẽ cao trọng, người ta sẽ gọi người là Con Đấng Tối Cao, và thực sự là như vậy. Và Chúa là Thiên Chúa sẽ cho người ngôi báu của David tổ phụ người. Người sẽ ngự trị đời đời trên nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô cùng tận. Hãy hiểu, ôi trinh nữ thánh, người yêu của Chúa, con gái được chúc phúc của người, được mời gọi để làm mẹ của con người. Hãy hiểu thế nào là người con cô sẽ sinh ra. Việc đó xảy ra thế nào được nếu tôi không hề biết đến đàn ông? Phải chăng Thiên Chúa không nhận lễ Phật của tôi tới người và không muốn tôi đồng trinh vì tình yêu đối với người? Ôi Maria, không, không phải do việc của đàn ông mà cô sẽ là mẹ đâu. Cô sẽ đồng trinh đời đời, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ xuống trên cô, và quyền phép của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ cô dưới bóng của người. Vì vậy, người ta sẽ gọi, Đấng sẽ sinh ra từ cô là Thánh, và là Con Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa của chúng ta, thì mọi sự đều có thể. Elizabeth son sẻ mà đã mang thai trong tuổi già của bà, một người con trai sẽ là tiên tri của con cô, kẻ sẽ chuẩn bị đường lối cho người. Chúa đã lấy đi cho bà sự nhục nhã, và kỷ niệm về bà sẽ tồn tại giữa các dân, được kết hợp với tên cô, cũng như tên của con bà, với tên của Đấng Thánh Con Cô, và cho tới muôn đời, mọi dân tộc sẽ tung hô quý vị là các người có phúc, vì ơn phúc của Chúa đã đến với quý vị. Elizabeth đã đang ở vào tháng thứ sáu, và sức nặng mà bà mang làm vươn lên trong bà niềm vui, và sẽ làm cho nó vươn lên hơn nữa khi bà biết niềm vui của chính cô. Ôi Maria đầy ơn, không gì là không thể đối với Thiên Chúa. Tôi phải nói gì với Chúa tôi? Xin cô đừng để cho mình bị xao xuyến, vì bất cứ tư tưởng nào, Chúa sẽ canh chừng trên các lợi ích của cô. Nếu cô phó thác cho người, thế giới và ở trên trời, Đấng hằng hữu đang chờ đợi lời cô. Maria, đến lượt cô, cũng bắt chéo tay trên ngực. Cô cúi xuống rất sâu và nói cách kính cẩn. Đây là nữ tỳ của Chúa. Xin làm cho tôi theo như lời Ngài. Thiên thần rạng rỡ niềm vui. Người thờ lại, vì chắc chắn người nhìn thấy Thánh Thần của Thiên Chúa xuống trên trinh nữ, vẫn cúi sâu trong sự ân thuận của người. Rồi Thiên Thần biến đi, không hề làm lay động cái màn gió mà người để che trên màu nhiệm thánh. Chương 24. Sự bất tuân của Eva thứ nhất. Chúa Giêsu nói: Người ta đã chẳng đọc trong sách Sáng Thế rằng Thiên Chúa cho con người quyền cai trị trên tất cả, ngoại trừ trên Thiên Chúa và các thiên thần là các sứ giả của người sao? Người ta đã chẳng đọc ở đấy rằng người đã dựng nên người đàn bà để làm bạn của người đàn ông, để chia sẻ niềm vui của ông và quyền cai trị của ông trên mọi sinh vật sao? Người ta đã chẳng đọc ở đấy rằng họ có thể ăn tất cả chỉ trừ trái cây biết lành biết dữ sao? Tại sao? Cái gì đã được ám chỉ trong những lời họ được cai trị? Có cái gì ở trong cây biết lành biết dữ? Các con không bao giờ hỏi điều đó. Các con là những người tìm kiếm bao thứ vô ích mà không biết hỏi linh hồn mình về những chân lý trên trời. Linh hồn các con, nếu nó còn sống, nó sẽ nói cho các con, vì khi nó được tạo dựng ra trong tình trạng ân sủng, nó giống như một bông hoa trong tay thiên thần bản mệnh của các con. Khi các con ở trong tình trạng ân sủng, thì linh hồn các con giống như một bông hoa nhận được cái hôn của mặt trời, được tươi mát vì sương đêm do các hành động của thánh thần, đấng sưởi ấm và soi sáng cho nó, tưới cho nó và tô điểm nó bằng ánh sáng thiên quốc. Linh hồn các con sẽ nói cho các con bao nhiêu điều nếu các con biết nói chuyện với nó, nếu các con yêu nó đúng như cái đã làm cho các con nên giống Thiên Chúa là thần trí, cũng giống như linh hồn các con là thần trí. Các con sẽ có một người bạn lớn chừng nào trong linh hồn các con nếu các con yêu nó thay vì ghét nó tới nỗi giết chết nó. Một người bạn vĩ đại và cao cả chừng nào mà các con có thể nói về những điều trên trời. Các con là những người rất ham nói, và các con hạ giá nhau cùng với tình bạn của các con. Các tình bạn này, nếu nó không bất xứng, điều thường xảy ra, thì nó cũng hầu như luôn luôn vô ích, chỉ là dịp để bộc lộ một suối lời vô ích và khó chịu, và luôn luôn